Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 21. An Hạnh Nhi ra khỏi Ngự Càn Vương triều. Cô đang chuẩn bị vào xe của mình trở về, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ở bên kia kết nối, ồn ào không chịu được. Hạnh Nhi, đã trễ như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho tớ làm cái gì vậy? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh phấn khởi của Hạ Tư Tư. Chắc là đang uống rượu vô cùng hào hứng. Cậu đang ở đâu vậy? An Hạnh Nhi hỏi, đang ở câu lạc bộ đêm, Ngự Càn Vương triều hả? Sao cậu biết vậy? Tớ đang ở cửa ra vào, cậu đi ra đây đi. Chuyện dị giới, cậu đến đây làm cái gì vậy? Ở bên kia trực tiếp xù lông, từ xưa đến nay An Hạnh Nhi sẽ không đến mấy nơi như thế này. Cậu ra đây rồi nói, An Hạnh Nhi không giải thích gì nhiều. Hạ Tư Tư vội vàng cúp điện thoại rồi vọt ra ngay. Đúng là nhìn thấy An Hạnh Nhi đang đứng ở cách cổng không xa, đang chờ cô. Không phải là cậu đặc biệt đến đây tìm tớ đó chứ? Hạ Tư Tư có làm như thế nào cũng cảm thấy rất không có khả năng. Trở về với tớ đi, An Hạnh Nhi nói thẳng. Vậy thì không được đâu, tớ đang uống rất vui vẻ, sao có thể nói đi là đi được? Trên mặt của Hạ Tư Tư tràn đầy biểu cảm không tình nguyện. Tớ có chuyện tìm cậu. Chuyện gì vậy, nói ở trên xe đi. An Hạnh Nhi ngồi vào trong xe. Hạ Tư Tư không tình nguyện, nhưng mà từ nhỏ đã quen nghe lời An Hạnh Nhi, bĩu môi nhưng mà vẫn ngồi xuống. An Hạnh Nhi kêu tài xế lái xe lái đến biệt thự nhà họ Hạ. Cô mới lên tiếng nói, nửa tháng sau là sinh nhật của mẹ tớ, sau đó thì sao, đến lúc đó sẽ mời những người trong giới xã hội thượng lưu, bao gồm cả người trong 4 gia tộc đến tham gia bữa tiệc. Cho nên, Hạ Tư Tư ngơ ngác. Sinh nhật của người lớn trong nhà, vậy đó không phải là chuyện của người lớn thôi hả? Bọn họ là con cháu trong nhà, chỉ cần ăn mặc xinh đẹp đến tham gia là được rồi. Trong bữa tiệc nói chung là khoảng 10 giờ tối, cậu chủ động mời con cháu của tứ đại gia tộc đến Ngự Càn Vương triều uống rượu. Tại sao tớ phải làm như vậy? Hạ Tư Tư hỏi, cậu cứ nói là lâu rồi không tụ tập với mọi người, nhất định phải tụ hợp một chút. An Hạnh Nhi đang tìm lý do cho cô. An Hạnh Nhi, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy? Trong số những người mà cậu mời nhất định phải có An Tầm, An Mục và Cố Quân Tường. An Hạnh Nhi nhắc nhở Cách Trương.